Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 11 người. 5. Loại kia quang mang, Chris nhìn lấy bên kia dâng lên tia sáng chói mắt, không để ý tới khôi phục thể lực, hướng về bên kia chạy như điên. Trên mặt đất dị lân giả đang điên cuồng liếm láp lấy Yatli cái cổ chỗ huyết dịch. Chỉ là dị lân giả động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Mấy đạo nhỏ bé đen nhánh xúc tu từ Yatli chỗ cổ vươn ra đâm vào dị lân giả miệng. Cơ bắp khổng lồ xúc tu bắt đầu nhúc nhích, xoắn lấy dị lân giả cổ. Cơ bắp khổng lồ lực lượng tùy tiện đem dị lân giả cổ xoay thành bánh quai treo. Sau đó ném về phía một bên, đầu của dị lân giả rơi tại một bên, nhìn lấy cái kia so với hắn càng giống quái vật ra hỏa. Đem xúc tu đen nhánh vươn vào dị lân giả thân thể. Sau đó một khỏa trái tim đang đập liền bị xúc tu rút ra. Xúc tu chậm rãi trở về Yatli, ở bên trong thân thể của hắn, những hắc nha đó bệnh khuẩn hình thành xúc tu không ngừng nhúc nhích. Cuối cùng Yatli mở mắt, thật sự chính là kém chút chết a. Yatli đứng dậy, mới trái tim đã bắt đầu làm việc. Nương theo mà đến là trong tim mạch lưu lại long huyết chậm rãi chảy vào toàn thân của hắn. Thực sự là phiền phức a, ta cũng không thích hợp cấy ghép long huyết a. Nói không chừng lúc nào ta liền sẽ biến thành không lý trí chút nào dị lân giả. Yatli chỉ cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt. Hắc nha bệnh khuẩn làm việc lâu như vậy, cần phải ăn uống a. Sau đó Yatli thì nhìn tới trên mặt đất dị lân giả thi thể. Đưa tay phải ra, xúc tu đen nhánh lan tràn, đâm vào trong thi thể. Yatli đã trải qua không quan tâm long huyết ô nhiễm. Hắn đã trải qua quyết định chú ý. Tại bổ sung xong năng lượng về sau, lại lần nữa đuổi bắt Chris bọn hắn, đang thay đổi thành dị lân giả trước đó, dùng sinh mệnh đi ngăn cản địch nhân tiến lên. Đã đủ rồi đâu, trở về đi, Yatli. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở Yatli trong óc, để Yatli vội vàng quỳ phục ở trên địa nói ra. Vì Negeri đại nhân, sẽ không tiếc, cho dù là dùng hết một giọt máu cuối cùng dịch, ta cũng đều vì đại nhân chiến đấu đến cùng. Ngươi cảm thấy ngươi làm rất tốt, Negeri thanh âm, để sắc mặt của Yatli trắng bệch bắt đầu. Có địch nhân đã khoảng cách ta không xa a. Negeri ngồi ở trên bạch cốt vương tòa, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Ngươi biết vì cái gì ta muốn truyền ra ngủ đông tin tức giả, thuộc hạ. Thuộc hạ cho rằng là vì để cho những trốn tránh tránh đó địch nhân toàn bộ đứng ra. Yatli do dự một chút nói ra. Đây đúng là một phương diện. Trên phương diện khác là ta cho là các ngươi đã trải qua dần dần theo không kịp bước chân của ta. Negeri ngữ khí vẫn là đặc biệt bình tĩnh, nhưng là lời nói nội dung lại làm cho Yatli lạnh cả người. Nhìn xem trong chiến đấu các ngươi để lộ ra nhược điểm đi. Kiêu ngạo, tự đại, không muốn phát triển, các ngươi đắm chìm ở ta ban cho lực lượng của các ngươi. Càng ngày càng yếu a. Negeri lời nói để Yatli mất hết can đảm, ý nghĩa của cuộc sống bị phủ định, hắn đã không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Bất quá so sánh với, ngươi còn tính là tốt, ngươi bây giờ dung hợp dị lân giả tim hành vi, để cho ta hơi có điểm ý nghĩ, ngươi tạm thời còn có chút dùng, trước hết trở về đi. Hiểu, Negeri đại nhân. Yatli quỳ ở trên mặt đất. Trong mắt chảy ra nước mắt, trong mắt của hắn tràn đầy xấu hổ cùng kiên định, vô luận như thế nào, lần này hắn đều muốn làm tốt nhất, không thể lại cô phụ cơ hội lần này, để đại nhân thất vọng rồi. Thời gian hơi rút lui một chút, ở thời điểm này, thần ân kỵ sĩ River chính canh giữ ở thi thể của đồng bạn một bên, ứng đối lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích. Nghe được động tĩnh bên kia sao? Một cái tiện hề hề thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, để người không phân biệt được người nói chuyện vị trí cụ thể. Cái khác của người đồng bạn tử vong thanh âm a, cái thanh âm kia hưng phấn nói ra, các bạn của ngươi, chính như cùng nữ nhân này một dạng, không có chút nào chống cự bị giết chết, thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng, máu tươi vung vãi đi ra, sinh mệnh loại này là đáng quý nhất đồ vật, cứ như vậy mất đi, cho nên nói à, các ngươi những người này thật sự là quá khôi hài à. Sống khỏe mạnh không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn tới chịu chết. Sau đó ôm thi thể của đồng bạn không thể bị khinh nhờn. Loại này buồn cười ý nghĩ. Để cho các ngươi cách tử vong càng tiến một bước. Đừng ở ồn ào. River thấp giọng quát nói. Liền nghe được hai tiếng gần như không điểm trước sau tiếng xé gió. Thủ hộ ban ân bạch quang nhàn nhạt lập lòe. Cho River cung cấp một chút tầm mắt, để hắn thấy rõ hai cây cốt mâu phát xạ tới phương hướng. Nhưng là đã tới không kịp né tránh hoặc là đem cốt mâu bổ ra. Miễn cưỡng dùng kỵ sĩ kiếm đem bên trong một chi cốt mâu bổ ra. Một cái khác nhánh cốt mâu liền xuyên phá trên người của hắn thủ hộ chi quang. Trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Thật đúng là kiên cường a. Kỵ sĩ tiên sinh, cái thanh âm kia tiếp tục giễu cợt nói. Bất quá kiên cường của ngươi chỉ sẽ cho mình mang đến càng nhiều tra tấn mà thôi. Ngươi ngay cả vị trí của ta đều không có phát hiện. Lần công kích sau, chờ đợi cũng chỉ có của ngươi tử vong. Ai nói ta không phát hiện được vị trí của ngươi? Ngươi cái này dơ bẩn ngu xuẩn đào đất con chuột. Cái này mấy lần công kích đã để ta bắt được ngươi. River phẫn nộ hô, chủ ta nhận lời ta hy sinh quyền lợi, vì trong lòng lý tưởng, sẽ không tiếc. River nhảy dựng lên, trên người tách ra mãnh liệt bạch quang, hắn ngược lại cầm kỵ sĩ kiếm, đem cắm vào dưới chân bùn đất, chỉ nghe thấy số lớn đứt gãy âm thanh, toàn bộ mặt đất hướng về phía dưới hãm, dưới bùn đất một ít gì đó cũng hiển lộ ra. Nơi này chính là lúc trước vùi lấp quả đen đồ ăn hài cốt một cái lớn hố đất. Ở cái này lớn bên trong hố đất, vô số xương cốt chồng chất, mặt ngoài bao trùm trầm xuống bùn đất, mà những đầu khớp xương đó chồng chất vốn là có khe hở. Về sau lại bị cố ý dọn dẹp ra mấy đầu thông đạo. Có thể xuyên suốt dưới mặt đất vị trí bất đồng. Thanh âm của đối phương cũng là thông qua mấy cái thông đạo truyền đến khác biệt địa phương. Tại tạo bốn phương tám hướng cảm giác, sở dĩ trong lòng đất có thể nghe được thanh âm, cũng là bởi vì xương truyền nguyên nhân. Hy sinh ban ân, một khi bắt đầu dùng, bị ban ân người liền có thể thu hoạch được mạch đại thánh quang gia trì. Vùng vẩy ra công kích có uy lực khủng bố. Đương nhiên người sử dụng cũng sẽ nỗ lực giá thê thảm. Phía dưới chống đỡ khung xương vì làm ra thông đạo vốn là bị rút ra rơi mất không ít. Bây giờ bị River hy sinh một kích, tự nhiên sụp đổ, River nằm lõm xuống đống cốt bên trong cái hố. Sử dụng hy sinh ban ân, hắn cảm giác sinh mạng của mình chạy tới cuối, bị chôn ở lòng đất nha nhân, không ngừng giãy giụa. Nếu là những người khác bị dạng này chôn sống, đoán chừng thực sự chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng là hắn khác biệt, hắn đem hắc nha bệnh khuẩn cắm vào bản thân bên trong xương cốt, để nó thôn phệ thay thế xương cốt, khi tất yếu có thể biến thành thân mềm sinh vật. Khi hắn bàn tay nơi lòng bàn tay có hai cái trống rỗng, hắn đem cẳng tay xương cốt rút sạch, biến thành cốt mâu máy phát xạ. Đem mặt khác côn trạng vật đặt ở chỗ đó liền có thể đem phát xạ ra ngoài. Hắn đem trong cơ thể hắc nha bệnh khuẩn, xòe bàn tay ra lòng động, biến thành đào móc công cụ, không ngừng hướng về phía trên bò đi. Tên ngu ngốc kia kỵ sĩ, dùng ra công kích như vậy, cùng co quắp ngược lại ở trên địa sắp chết. Cuối cùng là ta thắng. Nha nhân đẩy ra bùn đất, toát ra mặt đất. Còn chưa phát ra biểu tình mừng rỡ, liền thấy Chris còn có ngoài hai người chính ở trước mặt của hắn. Đến tận đây thần ân kỵ sĩ River sử dụng hy sinh ban ân. Không cách nào chiến đấu, lúc ban đầu 15 người tiến công bộ đội, chỉ còn 11 người. Bạn đang nghe radio,